Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, người tại sao không đi chết? Trận chiến đấu này, trọn vẹn giằng co sau nửa canh giờ, mới chịu bỏ qua, người chết đếm không hết, đã lên 10 vạn, nhưng 10 vạn số lượng, đối với cái này mấy tỷ người đến nói, căn bản là phát giác không đến giảm bớt. Thực tàn nhẫn, Thanh Ngưng nói, tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng Thanh Ngưng cũng không có xuất hiện bất kỳ bài xích bộ dáng. Bởi vì tại Đông Thắng Tinh thời điểm, bởi vì 7 đại tinh thần xâm lược, nàng đã triệt để lãnh hội đã đến cái gì gọi là chiến tranh. Đối với Đông Thắng Tinh cùng 7 đại tinh thần chiến tranh mà nói, tại đây chiến đấu, không đáng kể chút nào, người vì tiền mà chết. Chim chết vì mồi, Yêu Thiên chậc chậc một chút miệng, nói, theo lý mà nói, là rất khó vượt qua cảnh giới chiến đấu. Có thể bên ta Tài Chí Minh thấy được mấy cái khai thiên cảnh đỉnh phong chi nhân. Tại vô số cấp thấp tu vi chi nhân vây công chính giữa vẫn lạc. Không có gì thực lực tuyệt đối, thật muốn chiến mà bắt đầu. Số lượng đủ để đè chết chất lượng, Thanh Lâm bình thản nói. Ngươi nói lời này ta tựu không thích nghe. Yêu Thiên liếc xéo Thanh Lâm một mắt, nói, số lượng đè chết chất lượng, xem trước một chút chính ngươi a. Chỉ cần không phải cảnh giới cao hơn ngươi người, chỉ sợ đến bao nhiêu đều diệt không được ngươi đi. Thanh Lâm lắc đầu, hay là đám bọn hắn đến nhân số không đủ. Cát, Yêu Thiên trợn trắng mắt, không cần phải nhiều lời nữa. Phụ thân, chúng ta cũng ra tay, cướp đoạt một ít tinh tinh hả? Thanh Ngưng hỏi, Thanh Lâm gật đầu, nói, khả dĩ, bất quá cho người khác cũng lưu một đầu đường lui. Bằng không thì sẽ khiến sự phẫn nộ của dân chúng. Ta biết rồi, bọn hắn cũng không dễ dàng. Thanh Ngưng hì hì cười cười, liền lôi kéo Quý Uyển Linh, vọt vào giữa đám người. Tinh tinh loại vật này, đối với Thanh Ngưng, Thanh Lâm bọn người mà nói cũng là có trọng dụng. Bọn hắn ngày nay tu luyện cần có tài nguyên, đã không phải là linh thạch, tựu là tinh tinh, không có quy định đại đế cảnh đã ngoài không thể ở chỗ này cướp đoạt. Chỉ là trở ngại chủ nghĩa nhân đạo, như thế nào cũng muốn cho những này thấp tu vi chi nhân lưu một đầu đường lui mới được là. Tại đây tinh tinh ngưng tụ, ước chừng là một canh giờ một lần. Quả nhiên, lại qua chừng nửa canh giờ, cái kia tinh tinh sơn phía trên xuất hiện lần nữa lập lòe, toàn bộ tinh tinh sơn cũng là bắt đầu bành trướng, mảng lớn tinh lam sắc quang mang từ đó xuất hiện, lại xuất hiện, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, ánh mắt sáng ngời chằm chằm vào thiên không, ông tương đương, một đoạn thời khắc, vù vù xuất hiện, thiên địa một mảnh ánh sáng màu lam. Đại lượng tinh tinh bị ngưng tụ đi ra, lập tức có vô số bóng người xông lên hư không, đã bắt đầu tranh đoạt. Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh cũng là như thế, bất quá hai người đều là đem tu vi áp chế tại khai thiên cảnh đỉnh phong, cũng không có sử dụng chân đế tu vi. Lại nói tiếp, Thanh Ngưng hay là có hài đồng chi tâm, nàng chém giết đoạt cũng không phải là thật sự vì muốn cướp đến tu luyện, chỉ là muốn chơi đùa nghịch một phen. Hì hì, mẹ, ta cướp được. Thanh Ngưng một phát bắt được một khối tinh tinh, hướng Quý Uyển Linh quơ quơ. Quý Uyển Linh bất đắc dĩ cười cười, nói, ngươi nha, đã biết rõ chơi. Thanh Ngưng cái đầu nhỏ lay động, lại là hướng phía những thứ khác tinh tinh cướp đi. Nhưng vào thời khắc này, một đạo cự đại nổ vang bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, một đạo chừng vạn trượng to lớn thủ trưởng ầm ầm xuất hiện, bay thẳng đến Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh chỗ cái này phiến hư không ập đến. Tại đây một phiến hư không chính giữa, cũng không phải chỉ có Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh, còn có những thứ khác một ít tu sĩ. Những tu sĩ kia gặp cái này thủ trưởng áp đảo đến, sắc mặt đều là nhất biến, vội vàng hướng bốn phía né tránh mà đi. Thanh Ngưng cũng là nhăn nhíu mày, chợt cùng Quý Uyển Linh cùng nhau hướng phía xa xa né tránh mà đi. Oanh, các nàng vừa mới tránh ra, cái kia thủ trưởng là được ầm ầm che xuống. Xem bộ dáng này, nếu là Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng không né tránh, cái này thủ trưởng sẽ trực tiếp đối với các nàng tiến hành công kích. Cái gì? Đường đường đại đế cảnh cao thủ, vậy mà chuyên cướp người hơn địa phương, hơn nữa rõ ràng tựu là rơi xuống tử thủ. Chán ghét, Thanh Ngưng thầm nói, Quý Uyển Linh cũng là nhíu mày, hướng trong đám người mỗ một cái phương hướng nhìn lại, chỉ thấy chỗ đó đang có một gã áo đỏ nữ tử thần sắc lạnh lùng. Song mâu khép hờ, cái này bàn tay lớn, dĩ nhiên là nàng chỗ ngưng tụ ra đến. Được rồi, chúng ta đi những địa phương khác nhặt lấy. Quý Uyển Linh nói, ừ, Thanh Ngưng cái đầu nhỏ gật, trên mặt lần nữa lộ ra hưng phấn, đem sự tình vừa rồi hoàn toàn ném đến tận sau đầu. Đối với Thanh Ngưng mà nói, nếu là có người cho nàng 100 khối tinh tinh, nàng sẽ không cao hứng. Có thể nếu là chính cô ta cướp được một khối, vậy cũng phi thường khai mở tâm. Cái gọi là chính mình động tay, cơm no áo ấm, có lẽ tựu là ý tứ này. Nhưng mà, ngay tại Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh chạy đến mặt khác một khu vực thời điểm, cái con kia bàn tay lớn xuất hiện lần nữa, nổ vang chính giữa, Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng hai người tránh ra, chợt nhìn xem cái kia áo đỏ nữ tử, lộ ra mãnh liệt bất mãn chi sắc. Cái này cũng đã lần thứ hai rồi. Thanh Ngưng phẫn nộ nói, hừ, trước khi ngưng tụ, nàng cũng chỉ là ra tay một lần mà thôi, như thế nào lần này ngưng tụ lại ra tay hai lần hả? Hơn nữa chúng ta ở nơi nào, nàng tự đoạt ở đâu, thật sự là đáng ghét. Quý Uyển Linh quan sát cái kia áo đỏ nữ tử, chỉ thấy thứ hai song mâu y nguyên nhắm. Hắn hai tay thì là bình tĩnh đem một ít tinh tinh bỏ vào túi chữ vật chính giữa. Được rồi, chúng ta trở về đi. Quý Uyển Linh nói, không, Thanh Ngưng nhưng lại lên đây không phục. Nũng nịu nhẹ nói, ta ngược lại là muốn nhìn, nàng hội sẽ không xuất thủ lần thứ ba. Nói xong, Thanh Ngưng thân ảnh lập lòe, lại là đi tới mặt khác một khu vực. Phiến khu vực này tại mấy ngàn trượng đã ngoài, tạm thời vẫn chưa có người nào tới. Bốn phía tinh tinh cũng là khá nhiều, nhưng ngay tại Thanh Ngưng vừa mới xuất hiện nháy mắt, bàn tay to kia lần thứ ba xuất hiện. Thanh Ngưng khuôn mặt trực tiếp lộ ra hàn sương, thân ảnh lập lòe tầm đó, tránh đi bàn tay to kia, đi tới áo đỏ nữ tử trên không. Ngươi có ý tứ gì? Thanh Ngưng chất vấn. Thấy vậy, không ít người đều là hướng tại đây xem ra, bọn hắn đều là biết nói, cái này áo đỏ nữ tử chính là đại đế cảnh cường giả. Những ngày này chết ở trong tay nàng tu sĩ vô số kể. Thanh Ngưng cũng dám chất vấn nàng. Theo những tu sĩ này góc độ xem ra, Thanh Ngưng cũng chỉ có khai thiên cảnh mà thôi. Quý Uyển Linh cũng là trong lòng có nộ, đi tới Thanh Ngưng trước mặt, hướng cái kia áo đỏ nữ tử nói, các hạ liên tiếp ra tay với chúng ta, lần thứ nhất cùng lần thứ hai cũng thì thôi, nhưng này lần thứ ba cũng có chút quá mức a. Chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao phải châm đối với chúng ta? Cái kia áo đỏ nữ tử rốt cục mở ra song mâu, bình thản nói, ta nguyện ý ngươi. Thanh Ngưng thở phì phì mà nói, ngươi tại sao không đi chết? Soạt, nàng một câu nói kia rơi xuống, đám người lập tức tạc mở nồi. Một cái khai thiên cảnh, vậy mà lại để cho một cái đại đế cảnh đi chết đi. Trong nơi này đến tiểu nữ oa, chẳng lẽ không biết áo đỏ đại đế đích thủ đoạn? Đã xong, cái này tiểu nữ oa hôm nay xác định vững chắc muốn không may. Đáng tiếc, lớn lên như thế xinh đẹp, nhưng lại như vậy không lý trí. Lý trí lại có thể thế nào? Các người cũng không phải không biết, áo đỏ đại đế chuyên khoảnh khắc chút ít tướng mạo xinh đẹp chi nhân, như thế khiêu khích, có lẽ cũng là bởi vì các nàng hai cái lớn lên quá đẹp a. Bất quá lại nói đối với đến, cái này một lớn một nhỏ hai cái tiểu mỹ nhân, lớn lên đích thật là khuynh quốc khuynh thành a hát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.